Toàn chức cao thủ, chương 565, MT làm người ta xấu hổ, góc truyện audio.com, edit, dưa, beta, pi, bấy giờ, nhóm DPS đã nắm được thời cơ. Lúc bốn tượng đá ngã trái ngã phải về phía bục đứng, mọi người đồng loạt ra tay. Không cần giữ sức, không lo OT, bởi đấu pháp này không cần khống chế thù hận mà cần khống chế cả cục diện trận đấu. Lợi dụng hiệu quả kỹ năng để liên tục tấn công, khống chế mục tiêu vào trạng thái không thể đánh trả. Rơi vào trạng thái này thì thù hận thuộc về ai, không còn quan trọng nữa. Đáp xuống sau chiêu anh dũng bật nhảy vì công lý, trai ngầu cầu bại kéo riêng một tượng đá ra như trước. Phía sau hắn, bảy lá một hoa và đám kỵ sĩ vừa hết CD tinh thần kỵ sĩ, đang xếp hàng chuẩn bị thay phiên xung kích rồi anh dũng bật nhảy. Thật ra cũng không khó để canh thời cơ, thời gian CD của tinh thần kỵ sĩ hiện đã trở thành công cụ tính giờ cực chính xác cho bọn họ. Tất cả đều lặp lại, so với lần đầu, lần này mọi người đã hiểu rõ ý đồ, tuy làm theo chưa được hoàn hảo, nhưng chắc chắn mạnh hơn nhiều. Trai ngầu cầu bại thì sao? Lúc này đang solo một tượng đá, lại được một đám mục sư vây quanh hầu hạ. Lần đầu thì không biết, giờ đã được lĩnh giáo năng lực lấy kỹ thuật bù thiếu hụt trang bị của trai ngầu cầu bại, các mục sư không còn nóng lòng nữa. Ai ngờ họ không vội thì trai ngầu cầu bại cũng từ từ, không cố gắng né tránh chống chọi một mình như trước, chuyển sang đấu pháp đứng yên chịu đòn đơn giản nhất. Thế là nhờ trang bị vô cùng cùi mía của mình, hắn lại nhanh chóng khiến đám mục sư trở nên bận rộn, đám mục sư bực đến nỗi muốn đập tường. Nhưng hiện tại trai ngầu cầu bại đã cho mọi người thấy năng lực làm MT xuất sắc, cả bọn cũng không dám coi khinh nữa. Huống chi bọn họ đều biết rõ, cách gánh team như vậy thao tác rất mệt, mệt chết luôn. Dùng vào thời điểm quan trọng là được, lúc không cần thiết bớt dùng sức lại cũng không có gì đáng trách. Đám mục sư cùng ra tay, trai ngầu cầu bại làm cọc gỗ không gặp nguy hiểm gì. Mặt khác nhóm kỵ sĩ và nhóm DPS ngày càng phối hợp thành thạo, lực tấn công cũng tăng lên theo. Đợt tượng đá này xử lý nhanh hơn đợt trước, ít nhất không cần tới phiên trai ngầu cầu bại dùng gầm rú nữa. Bốn tượng đá ngã xuống, mọi người lại thầm thở phào, tâm tình của trưởng đoàn cừu vui vẻ cũng đã chuyển biến. Sau đợt quái này, gã có thiện cảm với trai ngầu cầu bại hơn. Bởi vì lúc tụ quái, trai ngầu cầu bại không dùng xung kích vòng cung, mà là tổ chức vị trí cho mọi người, xếp tượng đá thành một hàng, sau đó dùng cách đánh theo đường thẳng đơn giản. Trai ngầu cầu bại không chọn cách phô trương kỹ thuật của mình, mà chọn cách phối hợp theo nhóm, an toàn, dễ làm và đơn giản nhất, cừu vui vẻ thích điểm này. Làm trưởng đoàn, đa phần phải lo nghĩ cho cả đoàn, gã ghét nhất những tên thích đứng ra làm anh hùng. Mà tên trai ngầu cầu bại có điều kiện làm anh hùng này, lại chọn cách thoạt nhìn thì phiền phức nhưng vô cùng đơn giản, thái độ đấy khá hiếm thấy ở đa số người chơi khác. Hơn nữa sau khi làm vậy, cừu vui vẻ càng phát hiện trai ngầu cầu bại đã giúp họ biết thêm một đấu pháp mới, mà cách này không cần dựa vào mình hắn. Lùa quái theo đường thẳng, anh dũng xung kích một mạch, kỵ sĩ nào cũng có thể làm được. Tóm lại, đấu pháp này rất hữu ích, mấy đợt quái tiếp theo quả nhiên các kỵ sĩ vẫn có thể đảm nhiệm vai trò lùa quái. Tổng cộng gồm 24 tượng đá, cứ 4 con lại có nghề nghiệp giống nhau, nên người chơi thường gộp 4 con thành 1. Góc truyện audio.com, nhóm theo thói quen, 6 nhóm tượng đá chính là 6 nghề, rồi tùy vào sự bắt gặp ngẫu nhiên khi vào bàn quyết định. Sau khi trải qua một pha hết hồn, đoàn đội của cừu vui vẻ thuận lợi xử gọn 2 nhóm, hơn nữa còn học được một đấu pháp mới không khó dùng. 4 nhóm quái tiếp theo, 7 lá một hoa cùng tăng 3 tăng 4 tăng 5 lần lượt trở thành những nhân vật lùa quái quan trọng nhất, hoàn thành khá xuất sắc. Từng nhóm tượng đá lũ lượt ngã xuống, tất cả mọi người dần nhận ra trai ngầu cầu bại không hề đơn giản. Lúc trai ngầu cầu bại lên tiếng, không còn ai dám móc xỉa nữa. Mà có móc xỉa cũng chỉ mắng thầm, bởi vì sự thật là trai ngầu cầu bại rất mạnh, mọi người đã ngầm thừa nhận hết rồi. Qua được hành lang đầy tượng đá, lại vượt qua một đoạn đường đầy bẫy, rốt cục cũng tới được cơ quan có boss bảo hộ. Lúc này chỉ cần đụng vào cơ quan, boss sẽ hiện thân ngăn cản. Còn người đụng vào cơ quan sẽ bị boss coi là mục tiêu thù hận, hơn nữa thù hận khá cao. Trong phó bản lăng mộ trên không, việc thành lập thù hận với 9 con boss nhỏ rất đơn giản. MTD lên chạm vào cơ quan, thù hận sinh ra đã khá cao rồi. Nhờ đó thù hận trên MT được ổn định, nhóm DPS chỉ cần ngồi chờ boss hiện thân ra rồi đập là xong. Phó bản trăm người lăng mộ trên không hiển nhiên không phải một phó bản khó chế tạo thù hận. Khó ở chỗ từ boss tới quái nhỏ đều có công kích cao, nên trong mắt người chơi thường, đây sẽ là một phó bản cực tốn trang bị. Nhưng khi kỹ thuật của người chơi ngày càng tăng, phó bản này lại trở nên không khó mấy, thành thử độ khó của lăng mộ trên không vẫn dừng ở tầm trung. mà cũng vì phó bản này hao tốn trang bị, nguyên cây trang bị cùi mía cấp 70 của chai ngầu cầu bại mới trở nên không đáng tin trong mắt mọi người. Hiện tại, chai ngầu cầu bại lấy thân phận MT đứng trước cơ quan, chờ mọi người nghỉ ngơi và hồi phục. Tuy mọi người đã công nhận thực lực của hắn, nhưng có người vẫn hoài nghi như cũ. Ông đỡ bó xà, có người hỏi, đương nhiên, được không đó, không được thì đổi người thôi. Chai ngầu cầu bại thoải mái nói, mọi người muốn quỳ luôn, trả lời như đúng rồi thế này, quả thật làm người ta không tìm được lý do ngăn cản. Vậy ông tới đi, trưởng đoàn cừu vui vẻ lên tiếng, gã cũng muốn dựa vào boss để xem thực lực của chai ngầu cầu bại ra sao. Trưởng đoàn lên tiếng, mọi người tất nhiên không dị nghị nữa. Cả đám nghỉ ngơi và hồi phục trả lời ổn cả cừu vui vẻ mới bảo dụ quái, chai ngầu cầu bại lập tức sờ sờ cơ quan thứ nhất. Boss số 1 lập tức hiện thân, không bày trò gì hết đã mạnh mẽ tấn công chai ngầu cầu bại. Sức mạnh của cú đánh đầu tiên ấy, trong lòng đám cừu vui vẻ đều biết rõ, thế nhưng ở trước mặt chai ngầu cầu bại liền trở thành mây bay. Bởi vì hắn tránh cờ MNR, chỉ cần có thể tránh được tất cả công kích đều là mây bay. Boss đương nhiên phải hành động nhanh hơn mấy tượng đá kia, mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm, đảo mắt đã qua mấy hiệp. Đồng thời, thập tự giá trong tay các mục sư cứ giơ lên rồi buông xuống, vậy mà vẫn chưa phóng được kỹ năng nào. Chai ngầu cầu bại chưa từng bị đánh trúng. Tựa như thời điểm mở màn đối mặt với tượng đá, chai ngầu cầu bại tập trung cao độ chỉ né tránh mà trụ được hồi lâu. Giờ đối mặt với một con boss không những tấn công mạnh mà còn hành động nhanh, chai ngầu cầu bại vẫn có thể né tránh liên tục, vậy vấn đề không chỉ là sức. Góc truyện audio.com, tập trung cao, mà tốc độ tay cũng phải đạt tới một trình độ nhất định. Nhưng các mục sư vẫn rất lo lắng, vì họ biết rõ, một khi chai ngầu cầu bại bị đánh trúng, họ nhất định phải hồi phục kịp thời. Trang bị kiểu này không có cơ hội để đứng thở dốc. Cho nên lúc này tuy bọn họ trông rảnh rỗi, nhưng trên thực tế ai cũng đều căng thẳng. Thập tự giá vẫn giơ lên rồi buông xuống, không dám thả lỏng chút nào. Giết, chợt mọi người nghe thấy tiếng hô tức thì nhận ra đây là chỉ thị tấn công từ chai ngầu cầu bại. Tất cả mọi người mải nhìn đến ngỡ ngàng, ngay cả việc chính cũng quên nốt. Sau khi bừng tỉnh, nhóm DPS bắt đầu tấn công, nhóm mục sư lo lắng rảnh rỗi nãy giờ cũng bắt đầu bận rộn. Bởi vì công kích của boss không phải theo kiểu ổn định một chọi một, trong quá trình công kích vẫn sẽ có chút liên quan đến thế công. Kết quả đứa bị nhắm là chai ngầu cầu bại lại tránh được, nhóm DPS đứng gần lại rủ nhau chúng đi bắt. Chúng chiêu như thế mọi người gặp mãi cũng quen, nhưng hôm nay chuyện này lại dẫn đến một trường hợp hiếm thấy khác. Đám mục sư hỗ trợ còn chưa bắt MT lần nào, lại quay sang phục vụ cho họ trước. Thành thử trên bảng trị liệu bây giờ từng tên DPS nối đuôi nhau leo bảng, MT chai ngầu cầu bại lại như đá chìm đáy biển, mọi người nhìn xong cảm thấy xấu hổ không thôi. Quả thật rất, có thành viên trong đội rảnh rang nói chuyện, mãi không tìm ra từ thích hợp để hình dung. Các mục sư nhìn bảng thống kê xong cũng câm nín, bởi biểu hiện quá trâu bò của chai ngầu cầu bại đã làm cho lượng công việc của họ giảm nghiêm trọng. Dù sao nhóm trị liệu chỉ cần tập trung chủ yếu vào MT, nhóm DPS thường chỉ bị thương nhẹ canh đúng lúc bắp cho họ một kỹ năng là được. Ai ngờ bây giờ họ chỉ làm được mỗi việc này, số liệu trên bảng trị liệu thật sự làm họ khó có thể tưởng tượng. Nếu đưa cho người khác xem, chắc ai cũng tưởng nhóm mục sư của họ đi theo làm màu. Trong khi sự thật chính là, bọn họ muốn làm màu cũng không có cơ hội. Bối rối vờ lờ, đánh phó bản kiểu này quả thật xấu hổ quá mà. Tất cả chú ý kỹ, cừu vui vẻ lại sợ tình huống này làm mọi người lơi lỏng, vội vàng nhắc nhở đám mục sư. Cuối cùng cũng có cơ hội, MT chai ngầu cầu bại bị boss đánh trúng, tất cả mọi người mừng phát khóc. Các mục sư chen chúc nhào lên hồi phục cho chai ngầu cầu bại. Không hồi máu cho MT chiến đấu với boss, bọn họ thật sự không chịu nổi. Mà sức tập trung của chai ngầu cầu bại cũng giống như bị đánh vỡ vào lúc này, lúc sau bị đánh trúng không ngừng. Có điều, vì hắn luôn kiên trì né tránh cuối cùng cũng không tạo áp lực lớn cho nhóm DPS. Tuy bảo dù đối mặt với boss, thao tác của hắn vẫn có thể bù vào sự thiếu hụt của trang bị. Thế nhưng, thời điểm đánh boss sẽ không có những giai đoạn lùa quái ngưng nghỉ như đánh tượng đá, hắn phải gánh boss từ đầu tới cuối. Hơn nữa cứ tiếp tục thao tác như thế kiên trì đánh hết một con boss, bản thân hắn không xảy ra vấn đề gì sao? Tất cả mọi người đều nghi hoặc, cách chương.